Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2241, bài danh chiến. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, địa bảng trên tấm bia đá tên càng ngày càng nhiều, mà Tô Tử Mặc trấn thủ nơi đây. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn còn dư lại 3 vị địa tiên, cũng không thể may mắn đào thoát, đều bị hắn chém giết Vu Cửu Trọng Thiên trong. Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này. Thúc thủ vô sách, đến tận đây, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn chuyến này 22 vị đỉnh cao địa tiên, toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Địa tiên, coi như là cường đại nhất địa tiên, đối với cái này hai thế lực lớn mà nói, đều không coi vào đâu. Địa tiên tại Phi Tiên Môn, chẳng qua là đệ tử ngoại môn, tại Đại Tấn Tiên Quốc, cũng chỉ là hình lục địa vệ, vẫn lạc 20 mấy người. Đối với hai thế lực lớn mà nói, không đáng kể chút nào tổn thất, liền một cọng tóc gáy cũng không tính là. Nhưng việc này đối với hai thế lực lớn danh vọng đả kích, nhưng là khó có thể đánh giá. Địa bảng xóa tên, hai thế lực lớn liên thủ, bị một người giết lại, liền chuyển thế tiên nhân đều thân vẫn trong đó. Những tin tức này không được bao lâu sẽ truyền khắp toàn bộ Thần Tiêu Đại Lục, khiến cho thật lớn chấn động. Thậm chí trong tương lai rất dài trong một đoạn thời gian, đều muốn trở thành Thần Tiêu Đại Lục ở bên trên rất nhiều tu sĩ nghị luận chủ đề. Nguyên Tá Quận Vương, Bạch Hải Thiên Tiên đều sẽ bị người coi là người thất bại. Mà Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn, tự nhiên cũng sẽ đụng phải liên quan đến. Đấu vòng loại còn đang tiếp tục, nhưng đối với trên quảng trường phần đông tu sĩ mà nói, đã để không nổi cái gì hào hứng. Người chẳng qua là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc địa cân trên tấm bia đá, lại thêm tên ai mà thôi. Đại đa số người vẫn là hưng phấn không thôi, đắm chìm tại vừa rồi trận kia có thể nói địa tiên động trời một trận chiến trong. Thư viện vị này Tô Tử Mặc, thực được xưng tụng là một trận chiến thành danh a, đúng vậy. Kế tiếp coi như là hắn không cần tham gia địa bảng bài danh chiến, cũng không có cái gọi là, coi như là lần này địa bảng cái đầu, cũng không lấn át được hắn phong thái hào quang. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đấu võ địa bảng, đơn giản là vì danh lợi hai chữ. Lần này Tô Tử Mặc tại Cửu Trọng Thiên ở bên trong, đã được đến đủ nhiều bảo vật. Hôm nay, lại bằng vào một trận kinh thế một trận chiến, dương danh thần tiêu. Tại mọi người nhìn lại, Tô Tử Mặc có hay không tiếp tục tham gia bài danh chiến, đã không lắm trọng yếu. Lại qua gần một cái canh giờ, địa bảng trên tấm bia đá, bỏ vẫn lạc Thái Hoa Tiên Nhân đám người, đã có 100 vị địa tiên. Điều này cũng có nghĩa là, địa bảng đấu vòng loại chính thức chấm dứt. Chân tiên Tạ Linh chậm rãi đứng dậy, mi tâm lóe lên, hai tay ở giữa không trung không ngừng biến ảo, kích phát ra một đạo chân nguyên thần quang, chui vào trời xanh bên trên trong mặt gương. Trời xanh thượng ánh theo hình ảnh cảnh tượng, dần dần tiêu tán, sau đó, trong hư không vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, không mấy đạo thân ảnh như là cá giếc sang sông, từ trong đó ngã xuống đi ra. Phần đông tu sĩ nhao nhao khống chế thân hình, trở lại Viêm Dương trong vương cung, đều có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Trăm vạn địa tiên tham gia đấu vòng loại, vẫn lạc tại bên trong thì có hơn 10 vạn người. Còn lại tu sĩ nhao nhao đáp xuống, riêng phần mình trở lại chính mình tông môn trận doanh bên trong. Mà địa bảng trên tấm bia đá 100 vị tu sĩ tại Tạ Linh thần niệm dưới sự khống chế, đều lơ lửng tại quảng trường giữa không trung. Vạn chúng nhìn chăm chú, cái này 100 vị tu sĩ, dựa theo đấu vòng loại thứ tự xếp đặt, đứng thành một cái tông nhóm. Người cầm đầu chính là đấu vòng loại đệ nhất Phong Ẩn. Đầu tiên là Phong Ẩn, trong dự liệu, kỳ quái. Thứ nhì là Sơn Hải Tiên Tông Nhạc Phong, Thứ ba là Xích Hồng Quận Chúa, Thái Hoa Tiên Nhân đây. Tuyệt đại đa số tham gia đấu vòng loại địa tiên, theo cửu trọng thiên trong vừa mới đi ra, vẫn không rõ ràng lắm ngũ trọng thiên xảy ra chuyện gì. Thiết Hàn, Thanh Trần Tử cũng không có ở 10 thứ hạng đầu liệt kê. Xảy ra chuyện gì vậy? Hí, tên kia là ai? Như thế nào trong tay mang theo nhiều như vậy đầu lâu? Có địa tiên chứng kiến xếp hạng thứ 68 vị Tô Tử Mặc, lại càng hoảng sợ, lên tiếng kinh hô, 22 khối vết máu chưa khô đầu lâu. Riêng phần mình tóc dài quấn quanh cùng một chỗ, vặn thành một nhúm, bị một vị thanh sam quang minh, lông mày xanh đôi mắt đẹp tu sĩ sách trong tay. Nhìn qua cực kỳ rung động, có chút địa tiên lại ngưng thần nhìn qua. Vừa rồi bọn hắn trong miệng Thái Hoa Tiên Nhân, Thiết Hàn chờ đầu người sỏ, liền ở trong đó. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Những thứ này địa tiên sắc mặt kinh hãi. Bên cạnh bọn họ sớm có đồng môn tu sĩ nhỏ giọng đem ngũ trọng thiên trong bộc phát một trận chiến giảng thuật đi ra. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường một mảnh ầm ĩ, ba ba ba. Trong bữa tiệc truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Chỉ thấy Vân Đình chậm rãi đứng dậy, cất giọng nói, Tô Tử Mặc, ngươi quả nhiên không có sẽ khiến ta thất vọng. Ta lần này không có đến không? Giết được tốt, chiến thống khoái. Nhớ kỹ ta và ngươi ở giữa ước chiến. Trên thiên bảng, ta chờ ngươi. Vân Đình cười lớn một tiếng, chuẩn bị rời tiệc mà đi. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt tới, sẽ không nguyện ở chỗ này chờ lâu một lát. Bài danh trên chiến mã liền muốn tiến hành. Vân Đình quận vương không tiếp tục đang xem cuộc chiến sao? Tạ Linh cười hỏi. Không có gì có thể nhìn. Vân Đình khoát tay áo, nói, coi như là không có bài danh chiến, lần này địa bảng cái đầu người chọn lựa, cũng chỉ có một người đương được rất tốt. Chấm, Vân Đình không có có nói rõ. Nhưng tất cả mọi người nghe được đi ra người này là ai. Sở hữu người trong lòng cũng đều có phán đoán của mình. Cái kia một trận đại chiến ở bên trong, Tô Tử Mặc lấy sức một mình, chém giết 18 vị địa tiên. Trong đó kể cả thanh danh cực thịnh Thái Hoa Tiên Nhân, Thiết Hàn chờ địa tiên cường giả, địa bảng cái đầu danh hào, hắn xác thực hoàn toàn xứng đáng. Tạ Linh mỉm cười, nói, mặc kệ như thế nào, dựa theo quy tắc, bài danh chiến hay là muốn tiến hành, cũng chỉ có bài danh chiến thứ nhất, mới là địa bảng cái đầu. Thanh Phong Thiên Tiên cũng nói, địa tiên lúc giữa chém giết tranh đấu, thủ đoạn rất nhiều, tại cửu trọng thiên ở bên trong, địa tiên chiến lực đã bị hạn chế, căn bản triển khai không xuất ra toàn bộ lực lượng, trận chiến ấy cũng chứng minh không là cái gì. Phong ẩn đến từ Ngự Phong Quan, mắt thấy địa bảng cái đầu danh vọng cùng hào quang cũng bị Tô Tử Mặc đoạt đi hơn phân nửa, hắn tự nhiên không chịu nhượng bộ. Huống chi địa bảng tấm bia đá bên cạnh, Tô Tử Mặc vỗ Mạc Thiên bả vai, như là theo đạo huấn hài đồng một màn, lại để cho Thanh Phong Thiên Tiên rất không thoải mái. Hắn càng sẽ không lại để cho Tô Tử Mặc quá đắc ý. Vân Đình bĩu môi, không để ý đến Thanh Phong Thiên Tiên. Trong lòng mọi người tự nhiên đều có cân nhắc chuẩn tắc, hắn chẳng muốn cùng hắn tranh luận. Vân Đình đứng dậy, chính muốn ly khai, ánh mắt chuyển động, rơi vào Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn trên bàn tiệc. Thần sắc châm chọc nói, Nguyên Tá, Bạch Hải, hai người các ngươi ở tại chỗ này làm cái gì? Không cần ngươi quan tâm. Nguyên Tá quận vương lạnh lùng trả lời một câu. Hai người sắc mặt khó coi. Nếu là có thể đối với Vân Đình ra tay, hai người đã sớm tiến lên đem Vân Đình xé thành mảnh nhỏ. Vân Đình bĩu môi, lắc đầu nói, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn địa tiên đều đã bị người trên địa bảng xóa tên. Các ngươi không mang người chạy nhanh ly khai, vẫn ngại mình ở đây không phải là đủ mất mặt. Người của chúng ta xác thực đã vẫn lạc, nhưng tông môn thế lực tu sĩ Nhưng trên địa bảng, Bạch Hải Thiên Tiên hừ lạnh nói. Ngươi đã nói Tô Tử Mặc là địa bảng cái đầu. Ta ngã xuống muốn nhìn. Hắn vẫn lấy cái gì tranh giành. Tất cả mọi người rõ ràng. Cửu trọng thiên trong trận chiến ấy. Tô Tử Mặc át chủ bài thủ đoạn ra hết. Tiêu hao thật lớn. Lại bị thương. Khẳng định vô lực tranh đoạt địa bảng thứ tự. Ít nhất, phong ẩn cái kia một cửa. Tô Tử Mặc liền không qua được. Phong ẩn sớm đến địa bảng tấm bia đá. Vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Trạng thái sớm đã khôi phục lại đỉnh cao. Mà Tô Tử Mặc liên tục ác chiến. Hôm nay đã là mỏi mệt chi thân. Ở phương diện này, song phương chênh lệch quá xa. Cách chương.